Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây thân thiện thật đấy. Ừ, vui chứ. Hải Anh đảo mắt một vòng, đồ ăn cô cũng ăn kha khá rồi. Góc chợ có một hàng bán phụ kiện lấp lánh. Cô bước nhanh tới đó, cầm lấy một chiếc vòng hoa đội lên đầu, quay lưng lại nhìn anh, cười rạng rỡ. Đẹp không? Anh đứng hình, Hải Anh tựa như thiên thần, làn da trắng nõn, gương mặt không trang điểm, nhưng rất tươi sáng, đôi mắt to tròn thông minh. Vòng hoa đội trên đầu càng làm tăng thêm vẻ thánh thiện của cô. Người bán hàng nhìn hai người, cười híp mắt. Chàng trai, người yêu cậu xinh gái thật đấy. Nhìn cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp thế này, có trời mới biết, anh chỉ muốn đem cô giữ cho mình anh. Người bán hàng quan sát kỹ Hải Anh, cô bé không mặc quần áo hàng hiệu, nhưng khí chất toát ra rõ ràng là một tiểu thư con nhà giàu. Bà ta càng nịnh nọt. Hai đứa đẹp đôi lắm, đúng là trai tài gái sắc. Sau này đẻ con ra, sinh phải biết. Cô hơi ngượng ngùng, lờ đi. Bác tính tiền cho con với. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Về thôi, Hải Anh. Cô nhìn quanh vẻ mặt tiếc nuối. Anh cúi đầu nhìn Hải Anh, nhẹ giọng. Về thôi, lần sau lại tới tiếp. Hải Anh vui vẻ nghe theo anh, lên xe rời khỏi khu chợ đông đúc, tấp nập. Cô chợt nhớ lại lời bà bán hàng, chép miệng. Bà bán hàng vừa rồi lắm mồm thật đấy. Cô khẽ liếc nhìn xem biểu cảm của anh, nhưng anh hoàn toàn dửng dưng. Sự dửng dưng này làm cho cô thực sự có chút hụt hẫng. Các bạn vừa theo dõi tập 2 bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Top Truyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net